Chương 1365, Tiểu Thư Phu, Đế Minh Quyết, 3. Câu nói này vẫn chưa nói xong, gian phòng bên trong nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Tô Tử Dịch sắc mặt mắt trần có thể thấy trở nên trắng bệnh. Ngón tay cùng bờ môi đều xuất hiện tử sắc. Mộ Nhan giật nảy mình, vội vàng nói, Đế Minh Quyết, tỉnh táo, tỉnh táo, Tử Dịch có trái tim bệnh, không chịu nổi ngươi uy áp. Một bên nói, nàng một bên lấy ra phù lục, ấn tại Tô Tử Dịch trên thân. Phù lục thiêu đốt, Tô Tử Dịch sắc mặt cuối cùng khá hơn một chút. Mộ Nhan lại là giận tái mặt nói, Tử Dịch, ngươi lại nháo, ta không khách khí. Tô Tử Dịch chép miệng, rất là không cao hứng. Nhưng đối đầu với Mộ Nhan nghiêm túc sinh khí biểu lộ, vẫn là hủy hủy khuất khuất nói, ta sai rồi, tiểu tỷ tỷ. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn Đế Minh Quyết một chút, không cam lòng không muốn kêu một tiếng, tiểu thư phu. Khúc khụ khụ khụ, tiểu thư phu. Mộ Nhan kem chút không có bị Tô Tử Dịch xưng hô sặc chết. Phốc phốc, bất quá Đế Minh Quyết thế mà bị nhân gọi tiểu thư phu, làm sao lại cảm thấy vui vẻ như vậy đâu. Tô Tử Dịch cầm hộp cơm ngoan ngoan đi. Mộ Nhan mới đẻ xuống muốn cười to xúc động, nhìn về phía Đế Minh Quyết nói, cái kia, Tô Tử Dịch là Phượng Thiên Học Viện đến Tinh Thần Học Viện học sinh trao đổi. Bởi vì trên người hắn chứng bệnh rất kỳ quái, cho nên ta mới cùng hắn tiếp xúc, muốn nếm thử trị liệu bệnh của hắn. Thất hoàng tồn tại, là không thể để cho bất luận kẻ nào biết đến. Cho dù là Đế Minh Quyết cu nở dê không thể. Đây là thất hoàng dặn đi dặn lại, thậm chí bức bách Mộ Nhan cùng tiểu bảo thể. Mặc dù Mộ Nhan đối Đế Minh Quyết lòng tràn đầy tin cậy, nhưng cũng không thể vi phạm thất hoàng ý nguyện. Với ta mà nói, Tô Tử Dịch chính là cái tiểu đệ đệ. Mộ Nhan tới gần vẫn như cũ mặt lạnh nam nhân, lộ ra lấy lòng tiểu dung, ta nói quân thượng đại nhân, loại này không hiểu thấu bay giấm, ngươi cũng đừng có ăn đi. Đế Minh Quyết ngước mắt, mặt không thay đổi nhìn về phía nàng, cười lạnh nói, ai nói bổn quân ăn giấm rồi. Vâng vâng vâng, quân thượng đại nhân ngài một điểm giấm đều không có ăn. Mộ Nhan vội vàng cấp bậc thang hạ, là tiểu nữ tử ta đói muốn dùng thiện. Cho nên, thân yêu vị hôn phu, ta có thể ăn ngươi nấu ái tâm bữa ăn sao. Đế Minh Quyết lạnh lùng trong mắt hiện lên một vẻ ôn nhu. Ngay tại Mộ Nhan cho là mình rốt cục trốn qua một kiếp, có thể ăn như do củ ồn ở thời điểm. Đế Minh Quyết lại vung tay lên, trên bàn mỹ vị món ngon nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Mộ Nhan trợn tròn mắt, ngươi làm gì? Đế Minh Quyết đứng người lên, sau đó cúi người, dựa vào nàng rất gần, mới có chút cong lên khỏe môi nói, bổn quân thay đổi chủ ý cái gì, bổn quân chính là ăn giấm. Đế Minh Quyết từng chữ, gần như nghiến răng nghiến lợi nói, xen vào lần này trở về, bổn quân uống một bụng giấm. Cho nên, Nhan Nhan, ngươi hái tâm bữa ăn không có. Tại Mộ Nhan như bị sét đánh nhìn chằm chằm bên trong. Quân thượng đại nhân còn phi thường ác liệt vươn một cây ngón tay thon dài lung lay, một tháng nói xong, không đợi Mộ Nhan phản ứng, thân hình liền hóa thành xương mù biến mất vô tung vô ảnh. Hôn đản Đế Minh Quyết, ngươi đem ta linh thực còn trở về ba mấy ngày kế tiếp. Đế Minh Quyết tấp nập tại Mộ Nhan trong phòng ra ra vào vào, không có chút nào tị húy ý tứ. Lần này, dù là Vân Nhược Hàn không nói, Tiêu Diêu Môn những người khác cu nở dê nhìn ra quan hệ của hai người không y tờ. Đối với quân thượng đại nhân loại này ngây thơ tuyên thệ chủ quyền hành vi, Mộ Nhan cũng là dở khóc dở cười. Nhưng nhất làm cho nàng buồn bực vẫn là, Đế Minh Quyết vờ ơ y ma thật nói ra được làm được, một tháng này đều không định thay nàng nấu nướng mỹ thực. Mộ Nhan buồn bực cầm trong tay linh dược ném vào lò luyện đan, sau đó ba động dây đàn. Thấu chương xong.